tận xương, chương 46 đến một ngõ cụt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm cà phê cách nơi Phương Trâm ở không xa, Từ Mỹ Nghi đang ngồi nói ẩu nói tạp. Phương Trâm cầm tách cà phê lặng lẽ ngồi nghe cô nói, ngẫu nhiên mới chen miệng vào một câu, cho nên ý cậu là người giúp mình cho thuê cái phòng ở kia không phải là bằng hữu của cậu mà là anh họ cậu. Từ Mỹ Nghi bĩu bĩu môi. Đúng à, nhà là ba mẹ anh ấy trước kia mua, sau này giao cho AMH ấy, anh ấy liền cho người thuê. Kỳ thật anh ấy vốn muốn chuẩn bị cho cậu một căn hộ lớn hơn tốt hơn, dù sao trên danh nghĩa bất động sản anh ấy có rất nhiều. Nhưng mình từng nói với anh ấy do không kịp và lại nếu anh ấy biểu hiện quá tốt cậu lại hoài nghi. Mình và cậu đã là bạn bè nhiều năm như vậy cậu như thế nào mình vẫn là hiểu rõ, nếu cho cậu liền hai phòng ở cậu khẳng định lại hỏi đông hỏi tây, nếu nói là của mình cậu sẽ không chiếm tiện nghi từ mình. Không có biện pháp chỉ có thể ủy khuất cậu ở lại trong cái phòng nhỏ kia. Mỹ Nghi cậu không nên giúp Thẩm Khiên gạt mình, nhưng anh ấy là anh họ mình, từ Mỹ Nghi vẻ mặt đương nhiên, hơn nữa mình cũng hy vọng cậu trở thành chị dâu mình. Nhưng mình không thích anh họ cậu, mình cũng không muốn nợ người ta cái nhân tình. Cậu như vậy lại âm thầm giúp anh ấy, lấy danh nghĩa của cậu khiến mình phải tiếp thu trợ giúp từ anh ấy, bây giờ mình phải làm cái gì đây? Lấy thân báo đáp đi, từ Mỹ Nghi vừa nói vừa lay thân thể Phương Trâm. Người anh họ này của ta thật sự tốt vô cùng, anh ấy đối với cậu cũng là thật lòng. Cậu hãy suy nghĩ một chút đi, cậu nhìn anh ấy không chỉ giúp cậu tìm chỗ ở, lại còn đi tìm người nhà họ Trần kia đàm phán, nam nhân như vậy thật sự không dễ tìm. Khoan đã, cậu vừa mới nói cái gì? Từ Mỹ Nghi vốn là không định lừa gạt Phương Trâm nữa, liền đem chuyện Thẩm Khiên đi tìm Trần Giai Hoa đàm phán nhất nhất nói, ngay cả việc anh giúp trả thêm 20 vạn sự tình cũng đem nói ra. Phương Trâm nghe được trợn mắt há hốc mồm, tay run lên cà phê trong tay thiếu chút nữa liền hắt lên mặt Từ Mỹ Nghi. Cô nằm mơ cũng không tin được chính mình đã trong lúc vô tình lại được giúp trả 20 vạn nợ nần. Khó trách Trần gia lại có thái độ tốt như vậy, cô nhắc tới 10 vạn khoản bồi thường đối phương không chút do dự đáp ứng, nguyên lai là đằng sau có Thẩm Khiên hào phóng chống lưng. Khoản bồi thường chân chính là 30 vạn, mà Thẩm Khiên lại thay cô trả 20 vạn. Trên đời này thật đúng là không có cái bánh thịt nào cho không, mệt cô còn tưởng rằng cha mẹ Trần Giai Hoa là người thành thật nguyên lai bất quá là tại tiền quấy phá. Phương Trâm trong đầu, ông, vài tiếng hơn nửa ngày mới tìm về được thanh âm của mình. Anh họ cậu làm nhiều sự tình như vậy cậu lại như thế nào đều không nói với mình. 20 vạn không phải số tiền nhỏ, cậu là ban đầu chuẩn bị thế nào? Tại sao vẫn như vậy gạt mình, anh họ không để mình nói, tên ngu ngốc này còn muốn làm thánh tình yêu. Mình bây giờ nhìn không nổi nữa anh ấy yên lặng moi tim moi phổi trả giá, mà lại không cho cậu biết. Nếu để cho người khác biết cậu nhất định sẽ bị họ đuổi giết. Cho nên hôm nay mình nhất định phải nói ra. Phương Trâm cậu xem anh họ đối với cậu thật là kinh thiên động địa cậu nên đáp ứng anh ấy đi. Anh ấy có công việc ổn định, diện mạo không tồi, gia cảnh lại rất tốt. Mình cho cậu biết trên danh nghĩa phòng ở của anh ấy không chỉ có vài hộ đâu, nếu cậu kết hôn với anh ấy sau này cái gì cũng không cần làm, thua tiền thuê nhà thôi đã đủ cho ngươi tiêu xài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân như vậy chỉ có thể nhìn mà không thể có được, mấu chốt là anh ấy còn đối với cậu một lòng một dạ, cậu ngàn vạn không được buông tay a, chuyện cuồng dại như vậy Phương Trâm thật sự vô lực chống đỡ. Cô chưa bao giờ biết nguyên lai mình lại vào rơi vào tình cảnh trong lốc xoáy có nhiều phiền toái như vậy. Một nghiêm túc đủ làm cho cô đau đầu, hiện tại lại thêm một Thẩm Khiên, cho dù có 10 cái đầu cũng không thể nào ứng phó tốt với hai người này. Hơn nữa cô còn thiếu bọn họ nhiều nhân tình như vậy. Thẩm Khiên là phòng ở cùng 20 vạn, nghiêm túc lại là nhà mới cùng công việc mới, Phương Trâm đột nhiên cảm thấy ở trong tù cũng thoải mái hơn, ít nhất không cần phiền lòng nhiều chuyện rối rắm như vậy. Mỹ Nghi, cô mở miệng giọng nói có chút bất đắc dĩ. Mình cùng anh họ cậu thật sự không có khả năng. Đừng nói mình đối với anh ấy không có cảm tình, cho dù mình thật sự thích anh ấy cũng không được. Kết hôn gia đình đôi bên phải đồng ý, cha mẹ anh họ cậu sẽ không tiếp nhận mình. Cậu không thử làm sao biết không có khả năng đâu. Cha mẹ anh họ mình là tương đối cố chấp nhưng cậu xem anh họ nhìn là có thể biết được, tuyệt đối là trò giỏi hơn thầy. Bọn họ cho dù cố chấp cũng không thể lay chuyển được anh họ, đến cuối cùng khẳng định sẽ là đầu hàng. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thương con. Lại nói anh họ lại không phải là loại người không có bản lĩnh, là bác sĩ bệnh viện tư nhân hạng đầu, mỗi tháng thu nhập trong ngoài đều không ít, nuôi cậu sống còn dư giả. Cậu gà cho anh họ nếu là ba mẹ anh ấy không thích cậu, các cậu liền ít tiếp xúc đi, quá tốt cho cuộc sống các cậu còn gì. Làm sao anh họ cậu có thể vì một nữ nhân đã từng ngồi tù như ta lại cùng cha mẹ trở mặt thành thù, cậu cảm thấy cảnh tượng này sẽ xảy ra sao? Trước mặt tình yêu chuyện gì cũng không đáng để nói. Từ Mỹ Nghi vung tay lên hào khí nói. Lại nói nếu cùng cậu kết hôn lại ruồng bỏ cha mẹ, làm sao mà có nhiều chuyện quái lạ đến vậy? Nếu ba mẹ anh họ cứ rong dài, cậu liền sinh cháu trai cháu gái đem đến để trước mặt bọn họ liền cái gì cũng sẽ không nói được. Nữ nhân không thể gả sai cho nam nhân, anh họ mình như vậy là thích hợp nhất với cậu. Cậu ngàn vạn lần không cần vì trong lòng nhất thời mà luẩn quẩn đi theo nghiêm túc, loại người như vậy nhất định sẽ không thực tế yêu đương. Đàn ông như vậy mới là chân chính khó trị, cha mẹ anh ta chắc chắn sẽ không tiếp thu cậu. Mình không phải nói cậu đã ngồi tù cái gì, gia đình như họ sẽ không tiếp nhận nữ nhân bình thường như chúng ta. Loại người như vậy mà chọn con dâu nhất định phải chọn thái tử phi tiên kim thục nữ có thể xếp thành từng hàng trước mặt bọn họ, nếu bọn họ muốn có thể lấy ra phân loại hàng ngàn tốt xấu. Chúng ta là không thể nào chịu nổi khủng hoảng từ bọn họ, cho nên cậu nhất định không được cùng nghiêm túc ở chung một chỗ, cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có thể là chính cậu thôi. Lời này nói ra rất có đạo lý. Phương Trâm cũng biết chính mình cùng nghiêm túc là không thể nào thành đôi. Ngẫm lại mẹ anh ta thật sự là khó dây dưa, chính mình khắp thế giới cùng tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình, nhưng tựa hồ lại rất trong sáng. Chỉ khi nào gặp gỡ vấn đề hôn nhân của con trai, liền lập tức trở thành bà khó ưa, Phương Trâm nghĩ rằng chính mình đã sớm bị bà làm cho khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một người có đủ tư cách làm con dâu là 100, như vậy có thể nói trong lòng mẹ nghiêm túc cô khẳng định là 0000, thậm chí còn âm nữa. Cô cùng nghiêm túc khẳng định là không có tương lai. Vừa nghĩ đến đêm hôm đó trên sofa phát sinh một màn như vậy, Phương Trâm không khỏi đỏ bừng lên mặt. Sự tình như vậy lại không biết kiềm chế mà làm ra được, khi trước cùng thời điểm cô cùng La Thế một chỗ cũng không lớn mật như vậy, không thể tưởng tượng được hiện tại. Phương Trâm sờ lên hai má nóng ran, giờ nghĩ lại trong lòng còn thấy sợ hãi. Từ Mỹ Nghi liếc mắt nhìn thấu được vẻ mặt của nàng, lập tức hét dầm lên. Cậu sẽ không cùng anh ta lên giường đi. Thanh âm này thật sự quá lớn, nửa cái tiệm cà phê mọi người đều nghe được. Phương Trâm nhanh chóng trừng mắt nhìn nàng, ở dưới bàn nhấc chân đá nàng một cái. Cậu nhỏ tiếng chút, muốn ở chỗ này làm phỏng vấn trực tiếp. Mình cùng anh ta không có sự tình như cậu nghĩ đâu, thu hồi cái đầu óc ảo tưởng của cậu đi. Từ Mỹ Nghi căn bản không thể nào tin được, cái gì cũng không xảy ra. Vậy tại sao cậu đỏ mặt? Phương Trâm, cậu thành thật khai báo, cậu cùng cái tên họ Nghiêm kia đã tiến triển tới trình độ nào rồi? Ôm hôn môi vẫn là tính có tiến triển, cậu nói mau. Phương Trâm cảm thấy Từ Mỹ Nghi quả thực có thể so với cha tấn bức cung thời cổ đại của huyện Thái Gia, chính là khi ra giá công ty nàng cũng không dữ dội như vậy. Cô thật sự không biết phải miêu tả nên như thế nào, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng trả lời một câu. Dù sao chúng mình cũng không có làm chuyện đó, quả thật không làm, dùng tay thật sự không thể tính là làm. Phương Trâm nhất thời lại đỏ mặt lên, Từ Mỹ Nghi tưởng lại là một chuyện khác. Đó khẳng định chính là vẫn chuyện nói tiếp. Phương Trâm ơi Phương Trâm, cậu vẫn lại không nói, cậu như thế nào nhưng cùng loại đại boss này nói chuyện yêu đương, cậu đều một chút cũng không nói cho mình. Đúng rồi, có thể giúp mình hỏi số điện thoại không? Ai, cậu muốn gọi điện thoại cùng anh ta? Chấm, không phải của anh ta, mình muốn cậu giúp mình hỏi giúp số điện thoại Lý Mặc. Anh họ hỗn đản kia của mình không chịu cho mình nghĩ nghiêm túc cùng Lý Mặc có quan hệ tốt như vậy, khẳng định là anh ta có số điện thoại. Cậu giúp mình một lần, Từ Mỹ Nghi, cậu có phải hay không đã lầm trọng điểm? Cậu không phải vừa mới vì anh họ cậu mà thảo phạt mình sao? Ai nha, đây là chuyện liên quan tới cậu, mình không có biện pháp can thiệp. Chỉ cần cậu đem số điện thoại của Lý Mặc đưa cho mình, về sau mình liền mặc kệ chuyện của các cậu. Phương Trâm đột nhiên cảm thấy Thẩm Khiên có chút đáng thương. Quả nhiên tình thân đúng là không đáng tin cậy, vì một nam nhân không liên quan, em gái liền có thể không do dự bán đứng anh. Thật ra Phương Trâm cũng không muốn cho nàng số điện thoại. Lý Mặc con người kia không được tốt lắm, cậu nhất định phải theo đuổi anh ta sao? Hơn nữa anh ta không khẳng định so nghiêm túc lại nghèo hơn, cậu vừa mới khuyên mình nói đạo lý rõ ràng, nói loại gia đình này không để chúng ta có thể trèo cao được, hiện tại đến phiên mình tại sao lý luận liền thay đổi vậy? Trước khác nay khác, thứ tình yêu này không tranh thủ một chút chẳng phải rất đáng tiếc sao? Phương Trâm, cậu hãy nghe mình nói, nếu cậu đã cùng nghiêm túc nói chuyện yêu đương, liền hãy đơn giản nghĩ biện pháp đem anh ta nắm chặt. Không cần ngay trước mặt cùng cha mẹ anh ta xung đột, đem những vấn đề giao cho anh ta giải quyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu hãy đem anh ta đẩy đến đầu sóng ngọn gió đi, chính mình chỉ cần ngoan ngoãn trốn sau lưng anh ta là được. Anh là bởi vì cậu mà cùng cha mẹ nổi xung đột, anh ta sẽ càng ngày càng hướng gần tới cậu. Cậu chớ ngu ngốc mà phải chính mình nhảy ra cùng cha mẹ anh ta đánh nhau, hiểu chưa? Phương Trâm nghĩ rằng Từ Mỹ Nghi quả thực là sống vì bản thân, chính mình từ trước như thế nào liền không biết cô nàng lại thông minh như vậy, lòng dạ thế nhưng lại hẹp hòi đến như vậy. Từ Mỹ Nghi còn đang quan tâm vấn đề của nàng. Vậy cậu bây giờ ở đâu? Đừng có nói là nói đến sống chung với nhau nha. Không có, anh ấy không ở nơi đó. Lời này vừa nghe liền có vấn đề. Anh ta không ở lại nơi đó là có ý gì? Phòng ở kia là anh ta thay cậu tìm, phải nói đó chính là nhà của anh ta, tặng cho cậu ở miễn phí. Cậu thật là có vạn khí tốt, khiến ta thật sự hâm mộ đi. Anh ấy nói đó nhà của một người bạn. Bạn anh ấy xuất ngoại, đem nhà cho người mướn với giá thấp, thuận tiện dẫn mình đờ xem. Phương Trâm là cố ý đem những lời này nói ra, Từ Mỹ Nghi nghe được liền ngượng ngùng. Mình cũng không phải là vì cậu sao, anh họ tích cực muốn lấy lòng cậu, mình cũng không muốn hắt bát nước lạnh vào anh ấy mà. Và lại anh họ mình điều kiện cũng không tệ lắm, nếu không phải cùng nghiêm túc so sánh, thì cũng được coi là tốt. Về phần hiện tại, mình cũng không muốn nói thêm cái gì, chính cậu tự nghĩ rồi làm đi. Nếu nghiêm túc đối với cậu không tốt cậu hãy một cước đá hắn, anh họ khẳng định còn ở nơi đó chờ cậu. Từ Mỹ Nghi cậu cho mình là cái gì, cha nữ sao? Lấy anh cậu làm lốp xe dự phòng sao? Mình cùng nghiêm túc không có quan hệ gì, cùng anh họ cậu lại càng không có. Hai người bọn họ ai mình cũng không cần. Cách chương.